Nhưng nói về việc hắn sử dụng công phu sư tử ngoạm đối với Ngạo Kiếm Sơn Trang, Huyền Thiên ở trước mặt Huyên Huyên cũng có chút ngại ngùng. Ngạo Huyên Huyên chú ý trọng điểm, hiển nhiên không vì Huyền Thiên sử dụng công phu sư tử ngoạm mà mất đi sự kích động. Không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngạo Kiếm Sơn Trang vậy mà lại đi ám sát ngươi. Ta đã truyền tin cho Gia Gia mấy lần, muốn người hảo hảo đối đãi với ngươi. Ngạo Kiếm Sơn Trang sao lại có người không nghe lời lão nhân gia? Quả thật vô liêm sỉ. Ngạo Huyên Huyên kích động nói xong, thanh âm cũng an tĩnh trở lại. Sắc mặt nàng thoáng đỏ ửng, sợ hãi nhìn Huyền Thiên. Trong lúc vô tình nàng đã truyền tin cho Gia Gia nói Huyền Thiên trở về Bắc Vực, muốn người quan tâm đến sự tình của hắn. Bầu không khí có phần xấu hổ. Huyên Huyên, đúng lúc này giọng nói Viên Tuệ Tâm vang lên. Việc này trở lại đã hóa giải bầu không khí xấu hổ này. Sư Tôn, Viên Sư Thúc, Huyên Huyên cùng Huyền Thiên đồng thời ra ngoài nghênh đón. Huyền Thiên, thì ra ngươi ở nơi này, ta vừa vặn muốn đi tìm ngươi. Viên Tuệ Tâm vừa tiến vào đại sảnh, ánh mắt liền nhìn lên người Huyền Thiên, tìm đệ tử. Huyền Thiên thầm nghĩ, mình vừa mới trở lại, cũng đang muốn tìm Sư Thúc. Không biết Viên Sư Thúc tìm đệ tử có việc gì. Thấy thần sắc khó hiểu của Huyền Thiên, Viên Tuệ Tâm nói, ô trưởng lão ở hội nghị trưởng lão đoàn đã nói ngươi trở lại. Sau khi bàn bạc, trưởng lão đoàn quyết định phái ngươi đi tham gia một đại sự. Huyền Thiên thầm nghĩ quả nhiên là có việc. Hắn cũng đoán trước được một hai ai. Nhưng Huyền Thiên thật không ngờ rằng mình vừa mới về Bắc Thần Các đã phải đi làm nhiệm vụ. Không biết là chuyện gì ạ? Viên Tuệ Tâm nói, chiến trường Đông Bắc Thần Châu truyền tin về, lệnh huyết giáo tiến công Thần Châu Đại Lục đã gia tăng thêm lực lượng, hiện tại đang cần quân cứu viện, vô cùng cấp bách. Trưởng lão đoàn chuẩn bị phái ra một ít đệ tử địa giai cảnh đi tới chiến trường Đông Bắc để trợ giúp. Huyền Thiên, ngươi cũng nằm trong danh sách này. Đông Bắc Thần Châu, đại chiến cùng lệnh huyết giáo. Huyền Thiên dùng mình vừa mới từ Bắc Vực trở lại, đã phải đi Đông Bắc Thần Châu. Đây thật sự là một chuyến lữ hành dài. Một mảnh đất hoang vu, một con vực nhỏ, trước mắt hắn khắp nơi đều có dấu vết chiến đấu kịch liệt lưu lại. Đây là ấn tượng đầu tiên của Huyền Thiên khi đi tới chiến trường Đông Bắc. Từ Bắc Thần Các đến Đông Bắc Thần Châu, khoảng cách này so với từ Bắc Thần Các đến Ngạo Châu còn xa hơn. Đợi khi nhóm người Huyền Thiên được Bắc Thần Các điều đến viện trở thì thời gian cũng đã đến đầu tháng 4. Tháng 4 vốn là lúc hoa tươi nở rộ, khắp mọi nơi trên Thần Châu Đại Lục đều bừng bừng sức sống, hoa cỏ sinh sôi nảy nở, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Mà chiến trường Đông Bắc lại là một mảnh hoang vu, khí tức giết chóc hủy diệt có ở khắp nơi, tiếng gió rít gào như tiếng kèn báo hiệu tử vong. Thần Châu Đại Lục rộng lớn vô cùng, phương viên chừng trăm vạn dặm, dân số đông đúc, ước tính cũng phải đến vài tỷ tỷ người. Đi vào chiến trường Đông Bắc, Huyền Thiên mới biết được số lượng cường giả so với dân số ở Thần Châu Đại Lục cách biệt như thế nào. Kỳ thật ngay ở Bắc Thần Các cũng đã thấy được điều đó. Đệ tử địa giai cảnh có đến hàng ngàn, hơn nữa còn tính cả các vị trưởng lão địa giai cảnh, mà Bắc Thần Các mới chỉ là một trong bốn các của Thiên Tinh Các. Cường giả địa giai bốn các của Thiên Tinh Các cũng phải vượt qua con số một vạn, mà chủ các Thiên Tinh Các còn cường đại hơn nữa. Số lượng cường giả địa giai ở chủ các cũng phải trên dưới hai vạn, nhưng Thiên Tinh Các cũng chỉ là một môn phái mà thôi. Cả Thần Châu Đại Lục này những thế lực thượng phẩm có đến hàng trăm, trừ điều đó ra thì còn có vô số thế lực trung phẩm. Số lượng cường giả địa giai thế lực lục phẩm tuy không nhiều lắm nhưng thế lực ngũ phẩm, thế lực tứ phẩm thì có không ít. Nếu thật sự thống kê toàn bộ cường giả địa giai ở trên Thần Châu Đại Lục thì đây sẽ là một con số rất lớn. Đương nhiên, con số này cũng chỉ là một phần nhỏ trong tổng số dân sống trên Thần Châu Đại Lục mà thôi. Tỷ lệ rất nhỏ, trong vạn người cũng khó tìm được một vị cường giả địa giai. Chiến tuyến của Thiên Tinh Các và Luyện Huyết Giáo vô cùng dài. Từ Đông Bắc Bắc Vực kéo đến Tây Bắc Đông Vực, diện tích ước chừng vài châu. Chỗ Huyền Thiên đang đứng là Linh Châu, một châu ở phía Đông Bắc Vực, cùng Đông Vực Tịnh Châu hỗ trợ lẫn nhau. Từ xưa đến nay, Linh Châu sản sinh ra nhiều linh thạch. Chính vì thế mà Linh Châu mới có cái tên này. Cho đến nay Linh Châu còn có một vài mạch khoáng linh thạch, là địa phương thừa thải linh thạch nhất thần châu. Linh thạch mà mạch máu của tông môn và các thế lực liên quan đến tốc độ tu luyện của cường giả địa giai cảnh trở lên. Cho nên Linh Châu đối với thần châu đại lục là một nơi vô cùng trọng yếu. Đại lượng cường giả của thiên tinh các đều đóng trú ở nơi này, để đề phòng luyện huyết giáo xâm lấn. Lấy thiên tinh các làm chủ, các thế lực lớn trên thần châu đại lục đều phái ra cường giả địa giai đến tham chiến, con số cũng lên đến 3 vạn. Hơn nữa còn có hơn 100 cường giả thiên giai tỏa chấn. Linh Châu với tư cách là nơi vô cùng trọng yêu cũng là nơi luyện huyết giáo muốn công phá nhất. 3 vạn cường giả địa giai thì có một nửa đều đóng trú ở đây. Sắp tới, luyện huyết giáo tụ tập các thế lực hải ngoại, lại đối với thần châu đại lục phát động chiến tranh. Nhân số tham gia cuộc chiến này so với trước kia tăng lên nhiều lắm. Nghe nói, các thế lực cường đại ở hải ngoại cũng muốn tham dự trận chiến này. Sau khi nhận được tin tức, thiên tinh các lập tức đã gửi thư cầu viện binh ở khắp mọi nơi trên thần châu đại lục. Tư Nam Phong nhân cơ hội này, danh chính ngôn thuận đưa Huyền Thiên đến chiến trường Đông Bắc. Địa Linh Thành là đệ nhất thành ở Linh Châu, tổng bộ của Địa Linh Môn cũng chuyển vào bên trong thành cùng với những cường giả siêu cấp của thiên tinh các tòa chấn. Bắc thần các lần này phái tới mấy trăm cường giả địa giai, liền phân phối đến Địa Linh Thành. Dẫn đầu là một vị trưởng lão địa giai cảnh đỉnh phong, tên là Tư Đông Ngạn. Bởi vì cùng thủ tọa Tư Nam Phong của trưởng lão đoàn là đồng tộc cho nên Tư Đông Ngạn ở trong Bắc thần các có được địa vị rất cao. Dưới thái thượng trưởng lão thì hắn là trưởng lão có quyền lực nhất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 626, Chiến trường Đông Bắc 2. Các ngươi biết không, Địa Linh Thành có lai lịch rất lớn. Trong nhóm người Huyền Thiên, có một lão binh lên tiếng nói. A, có địa vị, lai lịch gì? Vài cường giả tò mò, lập tức hỏi. Hắc hắc, Địa Linh Thành, Địa Linh Thành, các ngươi đọc lên mà không thấy có chỗ gì đặc biệt sao? Địa Linh Thành, Địa Linh Vương. Chẳng nhẽ Địa Linh Thành này có liên quan đến vương giả vô thượng Địa Linh Vương sao? Đúng vậy, Địa Linh Thành chính là vì Địa Linh Vương mà có tên này. Tòa cổ thành này đã có hơn 3.000 năm lịch sử, mà Địa Linh Vương đã từng sống ở đây một thời gian dài. Thật không? Còn có thể giả được hay sao? Chỗ ở ngày xưa của Địa Linh Vương chính là tổng bộ của Địa Linh Môn bây giờ. 600 năm trước vị cường giả Địa Linh Vương nhờ cơ duyên tạo hóa mà khai tông lập phái. Ở đây, hắn cũng dựa vào danh hào Địa Linh Vương của mình mà thành lập ra Địa Linh Môn. Cái gì? Chẳng lẽ Địa Linh Môn chính là truyền thừa của Địa Linh Vương? Điều này không có khả năng, Địa Linh Môn cũng chỉ có được một ít gia lông của Địa Linh Vương mà thôi. Nếu không, 600 năm qua sao chỉ là tông môn tam phẩm? Nhưng Địa Linh Vương đã từng ở lại Địa Linh Thành một thời gian dài, đồng thời cũng lưu lại một truyền thuyết. Địa Linh Vương đối với Linh Châu có thể sản sinh ra rất nhiều mạch khoáng linh thạch có hứng thú, một mực ở lại nghiên cứu. Thẳng đến khi hắn biết mất không biết đi đâu, đó cũng là đoạn thời gian cuối cùng mà chúng nhân có thể nhìn thấy Địa Linh Vương. Địa mạch thần đồng cả Địa Linh Vương là thần công vương cấp thần kỳ nhất, nó có thể khám phá được Địa Linh Mạch. Với bổn sự của Địa Linh Vương, khoáng mạch linh thạch ở Linh Châu căn bản không qua nổi mắt hắn. Thực sự không biết được Địa Linh Vương ở Linh Châu tìm được bao nhiêu mạch khoáng. Nhưng ta đoán, số lượng linh thạch Địa Linh Vương tìm được là nhiều vô số kể. Huyền Thiên đứng một bên vành tai nghe, vừa mới đi đến đây hắn đã nghe được truyền thuyết về một vị vương giả vô thượng. Hắn không khỏi nghĩ tới phụ thân Huyền Hồng đã từ nhiều lần kể rằng từ xa xưa đã có lời tiên đoán rằng, sau khi thời đại thượng cổ kết thúc vạn năm tuế nguyệt thì truyền thừa của một vị vương giả vô thượng sẽ hiện thế. Mà từ ngàn năm trước truyền thừa của các vị vương giả vô thượng đã bắt đầu xuất hiện. Cũng vì thế mà rất nhiều người có hy vọng trở thành vương giả vô thượng, trở thành vương trung chi vương. Theo như Huyền Thiên được biết thì truyền thừa của ba vị vương giả vô thượng là thượng cổ Lôi Vương, Kim Cương Vương, Vạn Hóa Vương đều đã hiện thế. Từ sau khi thời đại thượng cổ kết thúc, chưa từng có xuất hiện qua thần công vương cấp. Bởi vì thần công vương cấp trên cơ bản có thể tạo ra một vị vương giả vô thượng. Lời tiên đoán cổ xưa thật linh nghiệm. Như vậy, đương thời rất có khả năng sẽ có truyền thừa của các vị vương giả vô thượng xuất thế. Địa Linh Vương là một vị vương giả vô thượng đặc thù. Chiến lực của hắn không phải cường đại hắn, nhưng năng lực của hắn lại là không ai có được. Địa mạch thần công của Địa Linh Vương nếu tu luyện thành công thì có thể khám phá ra hết mọi sự hư ảo. Xem thấu Địa Linh Mạch, không ai có thể che giấu nổi điều gì qua ánh mắt của Địa Linh Vương. Luyện Huyết Giáo cùng Thiên Tinh Các cũng đã chiến đấu hơn một năm. Chúng cường giả trước khi đi vào Địa Linh Thành đều được nghe qua truyền thuyết của Địa Linh Thành, trên cơ bản đều nghe nói qua. Mà vị cường giả tới dẫn đường cho đoàn người Liễu Minh cũng hào sảng giảng thuật một phen. Ô, ô, ô. Cùng lúc đó, có tiếng kèn vang lên. Có địch tập kích. Lão binh đang giảng thuật cho mọi người nghe, lập tức hét lớn. Trên chiến trường, Luyện Huyết Giáo luôn tiến công một cách bất ngờ. Lúc này Luyện Huyết Giáo lại phát động tiến công với Địa Linh Thành, chắc hẳn ở trên các chiến tuyến khác cũng đã gặp phải đợt công kích này. Kèn từ phương Bắc xa xôi vang lên, chừng 10 dặm xung quanh Địa Linh Thành đều có cường giả địa giai cảnh đứng canh gác, phòng ngừa Luyện Huyết Giáo tập kích. Một trận đại chiến của mấy ngàn thậm chí hơn vạn cường giả địa giai, lực phá hoại của nó đủ để hủy diệt tất cả. Cho dù Địa Linh Thành có được trận pháp bảo hộ cũng khó có thể thừa nhận được. Cho nên khi chiến đấu chỉ còn cách kéo địch nhân ra xa Địa Linh Thành một chút. Huyền Thiên cùng đám cường giả khác của Bắc Thần Các đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Bắc xa xa. Chỉ thấy chẳng chịt bóng người xuất hiện trên bầu trời. Cường giả Luyện Huyết Giáo đến, có người một mình phi hành nhưng cũng có những chiếc cơ quan chiến thuyền phi hành to như một con tàu chiến hạm, dài đến vài trăm mét. Nghe thấy tiếng kèn báo hiệu, lão binh biến sắc. Có người kinh hô, nhân số Luyện Huyết Giáo so với lần trước nhiều hơn rất nhiều. Các địa phương khác cũng không có tin tức điều động binh lực. Chẳng lẽ viện binh của Luyện Huyết Giáo đã đến? Thiên Tinh Các đúng là nghe được Luyện Huyết Giáo đã tăng cường lực lượng tiến công, gia tăng nhân số cho nên mới phám nhóm viện quân Huyền Thiên đến. Bọn người Huyền Thiên vừa mới đến chiến trường Đông Bắc không bao lâu thì Luyện Huyết Giáo đã tiến công. Hơn nữa nhân số cũng nhiều hơn rất nhiều. Có thể thấy hành động của bọn hắn thật nhanh. Viện binh của Ma Vực Hải Ngoại so với viện quân Thiên Tinh Các phái đến cũng không có chậm hơn bao nhiêu. Giống, ngao, một tiếng giống cực lớn từ TGNG đội ngũ của Luyện Huyết Giáo vang lên. Rất nhiều cự thú từ trong những chiến thuyền kia bay ra. Đại lực Kim Cương Hùng, Tử Nguyệt Khiếu Thiên Lang, Hàn Huyết Ngưng Băng Mãng, Vi tất cả đều là những yêu thú cao cấp, đại danh đỉnh đỉnh. Phi thường lợi hại, nhiều yêu thú như vậy, Luyện Huyết Giáo tìm ở đâu ra mà lắm vậy? Có cường giả khiếp sợ nói, Thần Châu Đại Lục không có nhiều tông môn thuần dưỡng yêu thú. Truyền thuyết nói rằng ở phương Đông xa xôi có một trục nhật đảo cực lớn, ở đó có một tông môn cường đại gọi là yêu linh môn có bí pháp có thể thu phục được yêu thú cường đại, thuần dưỡng thành yêu linh để chiến đấu. Nhiều yêu thú như vậy khẳng định là của yêu linh tông. Một cường giả có kiến thức rộng rãi, nhìn ra điểm đặc biệt nói. Bành, bành, bành, mặt đất chấn động. Cho dù thân ở trên hư không nhưng chúng cường giả vẫn có thể cảm ứng được cả vùng đất đang rung chuyển. Một đầu cự thú xuất hiện ở đường chân trời phía bắc. Giống, đầu cự thú này giống to một tiếng, tung người về phía trước. Trong nháy mắt xuất hiện trong tầm mắt của chúng cường giả. Đây là một đầu cự hổ. Cao hơn trăm trượng, bộ lông sáng như trăng rằm, hai mắt đỏ rực như mặt trời, một chữ vương lóng lánh trên trán nó tản ra hào quang cực kỳ đẹp mắt. Cái gì? Một đầu yêu thú siêu cấp kim tình bích nguyệt hổ dĩ huyết xâm lấn. Có cường giả run rẩy nói, yêu thú thất cấp, bát cấp được gọi là yêu thú siêu cấp, thực lực rất mạnh tương đương với siêu cấp cường giả thiên giai cảnh của nhân loại. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 627 Chiến trường Đông Bắc 3. Toàn bộ những cường giả nhận ra được kim tình bích nguyệt hổ đều phải biến sắc. Những người không biết, nhưng nghe được người khác nói thế thì cũng hít vào một hơi lãnh khí. Sau đó sắc mặt cũng thay đổi, cũng cảm thấy gió mát siêu siêu, trực quan cảm giác được đầu cự hổ phía trước cực kỳ bất phàm. Xác thực là như thế, Kim Tình Bích Nguyệt Hổ là một yêu thú nổi bật trong hàng ngũ yêu thú siêu cấp. Địa vị của nó không dưới Tử Kim Thần Tí Viên, mà một đầu Kim Tình Bích Nguyệt Hổ trưởng thành đều là yêu thú bát cấp. Thực lực ít nhất cũng tương đương với cường giả thiên giai cảnh trung kỳ, thậm chí là có thể so với cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ. Kim Tình Bích Nguyệt Hổ cao hơn 100 trượng, chính xác hơn một chút nữa là ở khoảng trên dưới 200 trượng. Thân hình vô cùng lớn, so với một ngọn núi còn lớn hơn. Mỗi một bước ra đều khiến trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, phạm vi 10 dặm xung quanh đều phải chấn động. Kim Tình Bích Nguyệt Hổ ngẩng đầu lên nhìn thấy trên đỉnh đầu mình có mấy võ giả nhân loại, quần áo quái dị, cùng với võ giả thần châu đại lục hoàn toàn bất đồng, cho dù là võ giả hải ngoại cũng có cách ăn mặc khá giống thần châu đại lục. Võ giả ở trên đầu cự hổ, khẳng định là người đến từ một địa phương vô cùng xa xôi. Trong hàng ngũ cường giả địa giai, không thiếu những người có kiến thức rộng rãi, cho dù là sự tình bên ngoài thần châu đại lục cũng có thể nghe qua, kiến thức không dưới một vị cường giả thiên giai. Nhân loại vừa xuất hiện trên đỉnh đầu cự hổ, liền có cường giả địa giai nói, quả nhiên là tới từ Trục Nhật Đảo, người này mặc quần áo của Trục Nhật Đảo. Phải biết rằng cách ăn mặc của thần châu và Trục Nhật Đảo hoàn toàn khác nhau. Người này ngự thú mà đến, khẳng định đến từ Yêu Linh Tông trên Trục Nhật Đảo. Người này có thể hàng phục Kim Tình Bích Nguyệt Hổ trưởng thành, nhất định là một vị cường giả siêu cấp, ít nhất cũng có tu vi thiên giai cảnh trung kỳ, thực lực thông thiên. Hắn lại có Kim Tình Bích Nguyệt Hổ tương trợ thì lực chiến càng đáng sợ hơn. Cường giả thần châu đại lục có thể thắng được người này cũng không có nhiều. Có người nhanh chóng nói, ngoài vị cường giả siêu cấp Yêu Linh Tông ra còn có một vị thiên giai cường giả khác mặc trường bào huyết sắc, một đôi cánh huyết sắc mở rộng chừng 100 trượng. Cả người tỏa ra khí tức giết chóc, huyết tinh vô cùng đáng sợ. Mặc dù Kim Tình Bích Nguyệt Hổ đứng ở bên cạnh giơ nanh giơ vuốt, gầm vang một tiếng vang vọng trời xanh không ai bì nổi, nhưng vô luận thế nào đi chăng nữa cũng không dám tới gần vị cường giả mặc trường bào huyết sắc kia. Vị cường giả mặc huyết bào tỏa ra sát khí kinh người, phi hành trên hư không, vừa mới đột kích chính giữa đại quân, dựa theo vị trí của hắn hẳn là nhân vật thủ lĩnh đại quân, mà vị cường giả Yêu Linh Tông đứng trên đầu Kim Tình Bích Nguyệt Hổ cũng không phải nhân vật thủ lĩnh. Từ đó có thể nghĩ được vị cường giả huyết bào kia đáng sợ đến mức nàng, chỉ sợ người này là một cường giả siêu cấp thiên giai hậu kỳ, thực lực luyện huyết giáo cũng vô cùng cường đại. Hơn nữa lại có Yêu Linh Tông là một thế lực nhị phẩm. Ở Trục Nhật Đảo tương trợ, thế tới vô cùng mãnh liệt. Nhưng cường giả bên phía Thiên Tinh Các cũng không ý kỵ. Địa Linh Thành có cường giả siêu cấp của Thiên Tinh Các tòa chấn. Hơn nữa còn có thế lực tam phẩm Địa Linh Môn, cùng với viện binh của chư phương. Nhân số địa giai cường giả cũng vài vạn, vượt qua tính toán ban đầu rất nhiều. Mà cường giả siêu cấp thiên giai cảnh cũng không ít. Cường giả siêu cấp tòa chấn Địa Linh Thành là Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Tinh Các Trung Thiết Thành. Người này là một lão giả gần lục tuần, đang đúng phía trước chúng cường giả Thiên Tinh Các. Trung Thiết Thành cùng với vị cường giả huyết bào của luyện huyết giáo có quen biết với nhau. Hai người liếc mắt nhìn nhau, khí thế cường đại tụ tập cùng một chỗ, ở trong hư không ngưng tụ ra một thanh cử kiếm tỏa hào quang chói sáng. Trung Thiết Thành, hôm nay bổn tọa tới lấy mạng chó của ngươi. Cách xa nhau chừng 10 dặm, cường giả huyết bào liền hét lớn, thanh âm của hắn có chút sắc bén. Oanh! Trung Thiết Thành hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động vang vọng 4 phương 8 hướng. Mặc dù tuổi đã ngoài 60 nhưng khí huyết vô cùng sung túc, không thua kém gì thanh niên trai tráng. Phong Hàn Nguyệt, ngươi mấy lần phạm tới thần châu đại lục, hôm nay ta sẽ khiến máu ngươi bay xa 5 bước, hình thần cầu diệt. Cường giả thiên giai cảnh khí huyết vô cùng sung túc, mặc dù không có cách nào kéo dài tuổi thọ sống đến 200 tuổi giống như vương giả vô thượng, nhưng thân thể không bệnh tật, chỉ cần thân thể không bị tổn thương, sống ngoài 100 tuổi là chuyện bình thường. 60 tuổi vẫn còn tráng niên, đương nhiên, võ giả chém giết cả đời, muốn không bị tổn thương gì cũng không thể, kể cả là lúc luyện công hay là lúc chiến đấu với địch nhân. Luôn luôn có những sự tổn thương dù nặng hay nhẹ. nhưng chỉ cần không tổn thương đến mệnh thần bổn nguyên thì cường giả thiên giai sống đến trăm tuổi tuyệt không có gì đáng ngại. Mà trước khi đạt đến cảnh giới thiên giai, khiếu nguyệt trong cơ thể không thông, cho dù là cường giả địa giai cảnh cũng không thoát khỏi ốm đau bệnh tật, có thể sống đến 70 tuổi là rất thọ rồi. Cho nên mới có câu ngạn ngữ thất thập cổ lai hy. Phong Hàn Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quát, lần này thần giáo ta mời chư vị anh hùng thế lực nhị phẩm yêu linh tông từ trục nhật đảo đến tương trợ phá địa linh thành. Ha ha ha, dưới sự càn quét của mãnh thủ toàn bộ linh châu sẽ biến thành biển máu. Trung Thiết Thành không hề trả lời, mà bàn tay vung lên, bày trận. Một cường giả thiên giai đứng bên cạnh hắn tuổi chừng 50 nghe chỉ lệnh, lập tức lách mình đi về phía cường giả địa linh môn bố trí trận pháp. Địa linh môn là truyền thừa của địa linh vương, cũng học được một vài thần thông của địa linh vương. Bọn họ không chỉ có thể xem thấu địa linh mạch, càng có thể khám phá trận pháp, nhìn rõ thật ra. Địa linh vương cũng có tạo nghệ trận pháp rất cao thâm, khẳng định là ở hạng nhất đẳng. Tuy địa linh môn chỉ đoạt được một phần truyền thừa của địa linh vương nhưng trong có cũng có rất nhiều trận pháp. Trận pháp thần kỳ vô cùng, có thể mượn đại thế thiên địa phát ra lực lượng không tưởng nổi, có thể bày ra đại trận vượt cấp giết địch. Ngoại trừ cường giả chấn thủ tông môn ra thì cường giả địa linh môn tham gia chiến đấu cũng có đến mấy trăm người. Đại trận bọn họ bố trí ra có lực lượng gấp mấy lần thực lực của bọn họ. Cho dù gộp 1000 cường giả địa giai lại cũng chưa chắc có được chiến lực vượt qua bọn hắn. Hơn nữa, các tông môn khác cũng có vài trận pháp truyền thừa nhiều nhất là kiếm trận. Ví dụ như Bắc Thần Các có Bắc Đấu Thất Tinh kiếm trận. Huyền Thiên với tư cách là đệ tử Bắc Thần Các cũng biết được cách kết trận của Bắc Đầu Thất Tinh kiếm trận, lập tức cùng các sư huynh tạo thành Bắc Đầu Thất Tinh kiếm trận đối địch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, nhiệm vụ an toàn 1. Hàng nghìn cường giả địa giai chiến đấu, hơn nữa còn có cường giả thiên giai tham chiến. Nhân số cơ hồ không có ý nghĩa, cho dù là cường giả siêu cấp thiên giai cảnh cũng khó có thể bằng một thân lực lượng mà tung hoành chiến trường. Chỉ có thể cùng các cường giả khác kết hợp lại mới có thể phát ra uy lực cường đại hơn. Vừa đến địa linh thành, chúng cường giả đều đã được học qua bài học, chiến tranh không phải đơn đả độc đấu. Trên chiến trường ngươi giết được nhiều địch nhân nhưng nếu như chiến hữu của ngươi đều chết thì chắc chắn ngươi sẽ lâm vào vòng vây của kẻ địch, cuối cùng rồi cũng bị giết chết. Giết! Phá địa linh thành! Phong Hàn Nguyệt dùng cương nguyên vận khí, hét lớn một tiếng, sóng âm truyền ra trong hư không xuất hiện một vòng tròn gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được. Lập tức bốn phương tám hướng khuếch tán. Cho dù võ giả ở bên ngoài Thân Châu Đại Lục vài dặm cũng có thể nghe rõ câu nói kia. Giết! Đi chết đi! Giết sạch toàn bộ! Ha ha! Theo chỉ lệnh của Phong Hàn Nguyệt, cường giả luyện huyết giao, yêu linh tông cùng ma vực hải ngoại lập tức thúc đẩy tốc độ xông về phía đại quân Thần Châu Đại Lục. Sát! Sát! Sát! Trên bầu trời lại vang lên những tiếng hò hét. Bành! Bành! Bành! Cả vùng đất phải chấn động. Hàng nghìn cường giả chém giết ở trên không, hàng ngàn cự thú ở dưới mặt đất xông lên, khí thế cường đại lan tràn ra bốn phương, xua tan đám mây, bay thẳng lên trời cao. Giờ khắc này bốn phía xung quanh trên trời, trong phạm vi 10 dặm đều là tràng cảnh giết chóc, huyết tinh ngập trời. Tiếng gió gào thét như tiếng kèn đòi mạng, đại chiến một hồi, bao giờ cũng có cường giả bị thương, thậm chí mất đi tính mạng. Phong Hàn Nguyệt kêu to một tiếng. Huyết sắc quang mang phát ra rực rỡ. Hắn thi triển tuyệt học chấn giáo luyện huyết thần công. Huyết khí che phủ bầu trời, đánh về phía Trung Thiết Thành. Một trường của hắn đánh xuống liền có một huyết trường trên bầu trời mãnh liệt đập xuống. Trung Thiết Thành xuất thân từ Thiên Tinh Các là một thế lực bá chủ Thần Châu Đại Lục. Thân lại là cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ. Lúc còn trẻ tuổi cũng có tu chất yêu nghiệt, chiến lực rất mạnh. Cương mang trong tay hắn lóe lên, một thanh thần kiếm thiên giai xuất hiện trong tay hắn. Tinh không phá. Trung Thiết Thành vừa ra tay là tuyệt kỹ sát chiêu trong thiên tinh kiếm pháp. Có thể thấy được hắn một lòng quyết tâm giết chết Phong Hàn Nguyệt. Tinh không phá được thi triển bởi Trung Thiết Thành so với đệ nhất công tử còn lợi hại hơn mất lần. kiếm cương lóe lên, đạo huyết trưởng kia bị chém thành hai nửa, biến ảo hư vô. Kiếm cương thế đi không giảm, tiếp tục chém về phía Phong Hàn Nguyệt. Xíu, kiếm cương lập tức chém đến trước mặt Phong Hàn Nguyệt. Phong Hàn Nguyệt cũng không hề né tránh, bị kiếm cương chém thành hai nửa. Trong chốc lát, thân thể Phong Hàn Nguyệt hóa thành hai nửa, máu tươi vung vãi khắp nơi. Nhưng Trung Thiết Thành không có vui mừng, thần sắc vẫn ngưng trọng như trước, thậm chí còn có phần cảnh giác như lâm đại địch. Quả nhiên khoảng không bên phải hắn đột nhiên lóe lên huyết quang, một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Phong Hàn Nguyệt. Hắn bấm đốt ngón tay, vô số chỉ cương huyết sắc bắn ra, trong chốc lát xuyên thủng hư không, lập tức đến trước mặt Trung Thiết Thành. Mà Phong Hàn Nguyệt bị chém thành hai nửa cũng biến thành hư vô, đây là một loại bí pháp ảo giác. Trung Thiết Thành lập tức lách mình tránh né, nếu không phải hắn một mực cảnh giác, vừa rồi chỉ sợ đã bị những huyết chỉ kia đánh trúng, chúng phải huyết độc. Trong lúc Trung Thiết Thành và Phong Hàn Nguyệt chiến đấu, các thiên giai cường giả khác cũng bắt đầu chiến đấu hết sức căng thẳng. Huyền Thiên cũng được tham dự trận chiến đầu tiên trong đời. Thân thể Huyền Thiên vô cùng cường đại, so với cường giả địa giai cảnh hậu kỳ thì còn cường đại hơn. Hơn nữa kiếm thuật tinh diệu, chân nguyên lôi hệ trong cơ thể cũng vô cùng hùng hậu.